hắn sao dám như thế. Thần tình kích động, nổ phun lúc, nước bọt cũng bắn tung tóe đầy đất đều là. Nhất đại đỉnh phong trưởng giáo hình tượng trong nháy mắt sụp đổ. Cũng may chung quanh không có đệ tử. Nếu không nhìn thấy trưởng giáo như vậy không có hình tượng kêu gào, tự nhiên sẽ rất thất vọng. Các vị tôn chủ, việc này liên quan đến tiên minh thanh danh, uy vọng cùng tôn nghiêm, há có thể dung hắn như thế. Bản trưởng giáo đề nghị liên thủ tiến đánh Võ Đạo Sơn. Tư Nguyên Minh muốn đem đông đảo tôn chủ cùng một chỗ kéo vào đến thảo phạt đội ngũ bên trong. Hắn là khó mà chịu đựng. Thường ngày loại chuyện này phát sinh trên người người khác lúc, hắn rất bình tĩnh. Dù sao việc này không có quan hệ gì với hắn, nhưng bây giờ có quan hệ. Chỉ bằng vào hắn một người tuyệt đối không địch lại đối phương. Cho nên ý nghĩ của hắn rất đơn giản. Liên hợp đám người lực lượng. Tục ngữ nói, mọi người đồng tâm hiệp lực, phá vỡ kim đoạn ngọc. Tư trưởng giáo tỉnh táo, cắt không thể đánh mất lý trí. Tần Đằng khuyên lơn, cỡ nào quen thuộc một màn. Nhưng hắn nghĩ tới đã từng Bách Đạo Tông bị hủy lúc, hắn cũng cùng Tư Nguyên Minh như vậy nổi trận lôi đình. Cũng nghênh đón hắn là cái gì trấn an tỉnh táo lý trí bản tỏa có thể đi các ngươi mẹ nó đi. Bản tỏa mất đi tông môn đau nhức, ai có thể lý giải. Bây giờ hắn có thể xác định, tư trưởng giáo đã triệt để có thể hiểu được. Tần tông chủ, cái này cũng như thế nào nhường bản tỏa tỉnh táo, Tư Nguyên Minh cả giận nói. Tần Đằng nói, tư trưởng giáo, ngẫm lại bản tỏa tông môn bị hủy lúc tâm tình cùng ngươi bây giờ không có sai biệt. Nhưng còn không phải tại các vị an ủi dưới. Đi từ từ ra, có thể mở vui vẻ phi tiếp nhận sự thật ấy. Tư Nguyên Minh nhìn thẳng Tần Đằng. Tần tông chủ là đang trách bản tỏa trước đây không có đứng tại ngươi bên này, nhưng ngươi cần phải biết rõ. Trước đây tình thế phức tạp, há có thể bị người khác lừa. Đúng. Tư trưởng giáo nói rất đúng. Hết thảy lấy đại cuộc làm trọng. Nhưng hôm nay tư trưởng giáo có thể nghĩ tới. Bây giờ Võ Đạo Sơn không tầm thường. Cường giả đông đảo. Coi như nhóm chúng ta có thể đem Võ Đạo Sơn diệt đi, tất nhiên cũng sẽ tổn thất nặng nề. Tần Đằng ngược lại là không có cùng Tư Nguyên Minh cứng rắn, mà là đem đã từng tiên minh dùng ở trên người hắn, thông qua miệng của hắn, lại dạo qua một vòng, còn đưa bọn hắn. Kim Linh Tốc Tông Chủ gật đầu, Tần Tông Chủ nói có lý à. Ngay sau đó, lại có Tông Chủ đồng ý. Tư Nguyên Minh trừng tròng mắt, nhìn xem tất cả mọi người. Các ngươi cứ như vậy đối ta, Tần Đằng nói. Tư huynh, chỉ giáo cho. Nhóm chúng ta tất cả đại tông môn đoàn kết nhất trí. Quy tiên đảo tao ngộ nhóm chúng ta rất là thông cảm. Nhưng cũng không thể bỏ mặt không hỏi a. Tà Minh, Yêu Minh đều mắt nhìn chằm chằm. Về phần Minh Hữu Phật Minh càng là không đáng tin. Ngươi xem vạn cổ tháp bị đối phương hủy diệt. Phật Minh có động tác gì sao không có. Liền phảng phất chưa từng xảy ra giống như. Tần Đằng đã làm tốt cùng Tư Nguyên Minh cùng chết đi xuống chuẩn bị. Ý tứ rất rõ ràng. Ngươi tao ngộ lão tử chính là cười trên nỗi đau của người khác. Tiên Minh làm sao đối Bách Đạo Tông, ta liền làm sao đối với các ngươi. Tư Nguyên Minh hô hấp thoáng có chút gấp rút. Hắn biết rõ, muốn dựa vào bọn họ hỗ trợ căn bản chính là chuyện không thể nào. Hô tốt. Đã như vậy, bản tỏa liền đại cuộc làm trọng. Tư Nguyên Minh biểu lộ kinh biến. Nguyên bản phẫn nộ. Cho tới bây giờ không có chút rung động nào. Phảng phất chuyện mới vừa rồi, liền cho tới bây giờ cũng chưa từng xảy ra giống như. Tâm tính cũng quá tốt đi. Tần Đằng nhìn thoáng qua Tư Nguyên Minh trong lòng khuyên bảo tự mình, muốn xem chừng Tư Nguyên Minh. Thật đại năng nhẫn. Loại người này nguy hiểm nhất. Sau này có thể tránh liền tránh. Vượt biết rõ một ngày nào đó có thể hay không bị hố liền lông đều không thừa. Lập tức, Tư Nguyên Minh rõ lý lẽ, lập tức đạt được đám người tán dương. Loại này tán dương đối Tư Nguyên Minh tới nói, căn bản rẻ mạt. Đồng thời đem tất cả mọi người ghi hận trong lòng. Hỗn chứng đồ vật. Hành vi của các ngươi bản tỏa ghi nhớ trong lòng. Một ngày nào đó, các ngươi sẽ vì sau đó hối hận. Tư trưởng giáo, bây giờ cái này tỉ thí cũng qua loa kết thúc công việc, lão phu liền cáo từ. Kim Linh Cốc tông chủ nghĩ rút lui. Ngẫm lại cũng cảm giác Tư Nguyên Minh có chút đáng thương a. Thật quá thảm rồi. Lâm Phàm đơn thương độc mã đánh tới. Ngay trước Quy Tiên Đảo các đệ tử trước mặt. Nhục nhã Tư Nguyên Minh. Còn đem Quy Tiên Đảo chân tàng dọn đi. Đối bất luận cái gì đỉnh tiêm tông môn đều là không thể tiếp nhận trọng thương. Bất quá chuyện sự tình này không có quan hệ gì với bọn họ. Quy Tiên Đảo nhận tổn thất. Kia là Tư Nguyên Minh sự tình. Mà bọn hắn ý tưởng chân thật. Cũng là có chút đáng sợ. Đó chính là hy vọng Quy Tiên Đảo có thể hơi yếu một chút. Tư Nguyên Minh mặt không biểu tình, ôm quyền yên lặng gật đầu. Ngay sau đó, lục tục ngo ngoe có tông chủ ly khai. Lưu tại nơi này không có tác dụng gì. Bọn hắn cũng không muốn nghe Hư Nguyên Minh cào nhàu. Mấu chốt nhất vẫn có chút sợ hãi Hư Nguyên Minh đầu óc quất. Bởi vì tông môn bị nạn sự tình, bắt bọn hắn phẫu thuật. Đại điện bên trong người càng ngày càng ít. Thời gian dần trôi qua, chỉ có Hư Nguyên Minh một người đứng ở nơi đó, có vẻ hơi cô độc, tang thương. Hắn di động bước chân, đứng tại cửa đại điện hướng phía bên ngoài nhìn lại. Vốn nên rất là náo nhiệt thi đấu, cứ như vậy kết thúc. Tiên minh tất cả tông đệ tử lục tục ngo ngoe ly khai. Có tông môn đệ tử chính là đến ăn uống miễn phí. Chuẩn bị kỹ càng hạt dưa đồ uống. Quan sát tỉ thí. Nhưng bây giờ cái này tình huống. Bọn hắn cảm giác lưu tại nơi này giống như có chút không quá thích hợp. Người ta Quy Tiên Đảo mới vừa gặp thổ tai nạn, ra mặt đến dày bao nhiêu mới có thể lưu lại. Tư Nguyên Minh ngây người nhìn xem. Nhìn hồi lâu. Không ai biết rõ trong lòng của hắn đang suy nghĩ gì. Cũng không lâu lắm. Hắn quay người đi vào đại điện. Phía ngoài cô đơn cùng quạnh quẽ. Hắn cũng không biết phải chăng còn để ở trong lòng. Chỉ là có thể nói như vậy. Quy Tiên Đảo tổn thất nặng nề. Rất nhanh, Lâm Phàm đại náo Tiên Minh Quy Tiên Đảo sự tình triệt để truyền ra ngoài. Tại hiện tại cách này miệng truyền lời thời đại, có thể đem chuyện này làm mọi người đều biết, đủ để chứng minh việc này mang tới ảnh hưởng lớn đến bao nhiêu. Tà Minh, Yêu Minh, Phật Minh, cách này tam phương thế lực biết được việc này lúc cũng triệt để trợn tròn mắt. Bọn hắn nghĩ tới Lâm Phàm sẽ cùng đỉnh tiêm tông môn khiêu chiến. Nhưng cho tới bây giờ cũng không nghĩ tới. Lâm Phàm sẽ ở Tiên Minh tổ chức 3 năm một giới đệ tử kiệt xuất thi đấu bên trong xuất hiện. Hơn nữa còn ngay trước Tiên Minh tất cả đỉnh tiêm tông chủ mặt nhục mạ. Tùy tiện biến thành người khác tới thử một lần tuyệt đối dừng thẳng tiến đến, nằm ra ngoài. Cổ Viễn biết được chuyện sự tình này lúc trao mày tâm tình không nói được kiềm chế. Dù là Lâm Phàm là đi Quy Tiên Đảo quấy rối. Có thể đối Cổ Viễn tới nói. Cái này phảng phất có bàn tay hung hăng phiến tại trên mặt hắn giống như. Kẻ này cũng trưởng thành đến bực này tình trạng kinh khủng a. Cổ Viễn cũng có nghĩ qua đem Lâm Phàm chém giết. Nhưng hắn biết rõ độ khó khá cao. Bây giờ Tiên Minh một chuyện bộc phát. Vậy mà nhường hắn cảm giác không có nắm chắc. Không do dự. Hắn lập tức khởi hành tiến đến Quy Tiên Đảo. Tứ Đại Minh ở giữa có chút ma sát. Nhưng cũng không đại xung đột, tình huống đến bây giờ cũng không có tiến triển. Cổ Viễn muốn mượn tay người khác, diệt trừ Tứ Đại Minh bên trong cái khác tông môn cũng thu hoạch quá mức bé nhỏ. Vốn đã nghĩ kỹ, muốn hoàn thành việc này cần mấy năm thời gian. Chỉ là cái này tình huống, mấy năm thời gian hiển nhiên không đúng. Đã xuất hiện dị số, không diệt trừ trong lòng khó có thể bình an. Hoàng Đình Phạm Vi. Tổ tường dẫn đầu đại quân chiếm lính thành trì. Đồng thời một đám chiêu an tới cường giả. Xông pha chiến đấu. Đối phó những cái kia an trí ở trong thành liên minh cường giả. Biên phòng bị tinh cấp năng lượng hạt nhân phá diệt. Cũng những này trong thành trì liên minh thành viên cũng không có rút đi. Thừa dịp cái này cơ hội đem thành trì cầm xuống tự nhiên là thời cơ tốt nhất. Nghe lệnh có thể bắt sống tận lực bắt sống. Tổ tường nói. Hắn thông minh vạn phần. Suy đoán ra bệ hạ tình huống. Nhưng hắn không dám hỏi đến. Dù sao hạ lệnh bắt sống. Đến lúc đó mang về hoàng đình. Giao cho bệ hạ xử lý. sống hay chết cũng không có quan hệ gì với hắn. Hoàng đình cùng liên minh nói điều kiện xong, chiếm lĩnh địa bàn, thành trì về hoàng đình. Cũng thời gian dần trôi qua, liên minh lật lọng, hoàng đình liền canh cũng uống không đến, chỉ có thể uống nhiều canh thừa. Cái này khiến hoàng đình tất cả mọi người giận dữ. Cũng liên minh thế lớn, lấy hoàng đình hiện nay tình huống, làm sao có thể chống lại. Chỉ có thể kẹp lấy cái đuôi, chậm rãi chứ hàng lực lượng, chờ đợi thời cơ đến. Mà bây giờ, thời cơ đã đến, nên hoàng đình phát lực thời điểm. Liên minh tổng bộ, phòng hội nghị rất yên tĩnh, chỉ là tràn ngập tại không gian bầu không khí rất là kiềm chế. Lớn như vậy phòng hội nghị bên trong chỉ có tổng nguyên soái cùng Hạng Vân Thiên hai người. Ngươi muốn tham tuyển liên minh tổng nguyên soái chức vị? Tổng nguyên soái ánh mắt thâm thúy khóa chặt Hạng Vân Thiên. Thường nhân đối mặt bực này nhãn thần đã sớm tiếp nhận không được ở. Mà không có bao nhiêu thực lực, Hạng Vân Thiên lại trấn định tự nhiên. Đồng thời còn cùng tổng nguyên soái ánh mắt đối mặt bắt đầu. Không sai, ta Hạng Vân Thiên muốn tham tuyển tổng nguyên soái. Hạng Vân Thiên nói. Tổng nguyên soái mặt không biểu tình, thanh âm lạnh dần. Ngươi hẳn là biết rõ ngươi đang làm gì. Ngươi đây là muốn đem liên minh đẩy hướng vực sâu sao? Nghiên cứu khoa học liền hảo hảo nghiên cứu khoa học. Những cái kia đồ vật không phải tự thân lực lượng, mãi mãi cũng là giả tạo. Ngươi cho rằng ngươi có thể ổn được liên minh sao? Hạng Vân Thiên cười nói. Tịch. Nói những này để làm gì? Trở thành tổng nguyên soái phải chăng có thể dẫn đầu liên minh hướng đi càng thêm thịnh vượng tương lai? Cũng không phải nói, mà là làm. Ta nghiên cứu khoa học cả một đời, cải biến liên minh cách sống, cải biến hết thầy. Cách này nếu như ngươi cũng làm như không thấy, vậy ta cũng bất lực. Tổng nguyên soái hừ lạnh một tiếng. Cải thiện dân sinh cuối cùng chỉ là dân sinh. Đối bên ngoài cần chính là thực lực. Không có thực lực, dù là đem dân sinh làm đến trên trời, cũng chỉ là bọt biển. Ha ha, thực lực ai nói không có thực lực? Tinh cấp năng lượng hạt nhân tồn tại đủ để chứng minh hết thảy. Bất luận cái gì cường giả tại tinh cấp năng lượng hạt nhân trước mặt đều là hổ giấy. Hạng Vân Thiên phản bác. Tổng nguyên soái hít sâu một hơi, không nghĩ tới cuối cùng vẫn là phát sinh chuyện như vậy. Học viện phái là sẽ không đồng ý. Hạng Vân Thiên cười nói. Không sao, có hay không bọn hắn đồng ý không quan trọng. Khoa nghiên cứu bộ môn cùng công dân ủng hộ ta là được. Bọn hắn đều cần mới tương lai. Mà không phải ngươi vị này một mực xảy ra vấn đề tổng nguyên soái đến mang dẫn bọn hắn. Không cần nhiều lời. Ngươi khuyên không được ta. Ngươi lưu lại cuộc diện rối rắm. Ta sẽ ở trở thành tổng nguyên soái một khắc này, tại tất cả công dân trước mặt vì ngươi giải quyết hết. Mà ngươi chỉ cần hảo hảo nhìn xem liền tốt. Tiếng nói xuống, Hạng Vân Thiên không nói thêm gì nữa, trực tiếp đứng dậy ly khai. Hắn đã làm tốt chuẩn bị. Tổng nguyên soái chi vị tình thế bắt buộc. Ta không muốn nghịch thiên. A56 chương 543. Ừ, hẳn là có thể đẩy ngang võ đạo sơn. Nghịch tử đi đâu rồi, mau chạy ra đây gặp ta. Lâm Vạn Dịch khí thế hung hăng xuất hiện tại võ đạo sơn chân núi. Sau đó liền hướng phía trên núi đi tới. Thật sự là vô cùng tức giận. Biết được nhị tử đơn thương độc mã đi quy tiên đảo nháo sự lúc, hắn là thật bị hù không nhẹ. Mà nên phải biết quy tiên đảo tổ chức 3 năm một giới đệ tử kiệt xuất thi đấu lúc càng là bị hù trắng bệt cả mặt. Kia nhị tử không biết. Hắn còn có thể không biết rõ nơi đó là cái gì tình huống sao? Tiên minh đỉnh tiêm tông môn tông chủ cũng sẽ ở nơi đó. Nhức đầu a, dám có dũng khí đi kia nháo sự. Tuy nói cuối cùng bình yên vô sự, nhưng hắn thở phào. Cũng đối với loại hành vi này tuyệt đối không thể giúp giải cái kia phách lối khí diễm. Nếu như tán dương vài câu còn có thể nhường hắn thượng thiên. Cho nên lần này chi hành tất nhiên không thể tán dương nhịch tử này. Nhất định phải hào hào trong mắt săn dạy một phen. Nếu không dù biết rõ lần sau cái này tiểu tử sẽ làm xảy ra chuyện gì tới. Trái tim của hắn thật là tiếp nhận không được ở loại áp lực này. Lâm ra.

mà lại gần nhất cùng hắn ở giữa hỗ đồng xem như tương đối phát triển cái chủng loại kia. Bất quá có khi ngấm lại tà minh cùng yêu minh cũng là có thể. Muốn nói tiếp xúc ít nhất, dĩ nhiên chính là yêu minh, vẫn tương đối thần bí. Được rồi, tạm thời trước nghỉ ngơi thật tốt. Chỉ cần rời núi, thế gian liền muốn bình tĩnh. Về sau chơi vui đồ vật sẽ phải biến ít. Suy nghĩ một chút, thật đúng là để cho người ta có chút không bỏ. Xem ra không bao lâu lại phải về đến thân là nhà giàu công tử kia buồn tẻ vô vị, có thể xưng phế vật sinh sống. Mà đoạn này thời gian, Tư Nguyên Minh tâm tính một mực rất không ổn định. Mặc dù Cổ Viễn khuyên bảo qua hắn, có thể đối Tư Nguyên Minh tới nói, loại chuyện này vẫn như cũ nhường hắn rất là khó chịu. Bây giờ Quy Tiên Đảo đều đã trở thành người khác bên miệng trò cười. Đối Tư Nguyên Minh tới nói, không báo thù này thể không làm người. Báo thù thời gian không phải hiện tại, nhưng tương lai một ngày nào đó, nhất định phải làm cho đối phương nỗ lực giá cao thảm trọng. Liên minh bên kia phát sinh đại loạn, ủng hộ Hạng Vân Thiên cùng ủng hộ Tổng Nguyên Soái người phát sinh xung đột. Nguyên bản, loại này xung đột tất cả mọi người rất khắc chế, không có phát sinh ẩu đả cùng sự kiện đẫm máu. Đáng tiếc, Chân Minh từ một nơi bí mật gần đó điều khiển, lại một lần nữa song phương xung đột lúc phát sinh ẩu đả sự kiện, đồng thời còn có người tại trong xung đột treo, dẫn đến sự kiện càng ngày càng nghiêm trọng. Bây giờ liên minh tại không ít tỉnh táo công dân trong lòng cảm giác có chút thay đổi. Dù là liên minh tổng bộ nhiều lần công kỳ, đây là một lần bình thường cạnh tranh. Hy vọng công dân nhóm có thể tỉnh táo, không muốn phát sinh huyết tinh xung đột. Thế nhưng là đây hết thảy đều vô dụng. Nói lại nhiều cũng ngăn không được ở trong tối khiêu khích người. Trang Viên, Chư Đạo Thánh, ngươi thật không tuyển chọn rời núi sao? Liên minh hiện tại đại loạn, tiếp tục như vậy xuống dưới, coi như thật xảy ra đại sự. Võ Chỉ Qua đến lần nữa khuyên giải Chư Đạo Thánh rời núi. Chỉ là đối Chư Đạo Thánh tới nói, hắn đã quên đi tất cả. Không cần khuyên ta, đây là liên minh nội bộ sự tình. Bất kể là ai là tổng nguyên soái, đối với lão phu mà nói cũng đồng dạng. Võ Chỉ Qua vội la lên, sao có thể? Nếu để cho Hạng Vân Thiên ngồi lên tổng nguyên soái chi vị, nhóm chúng ta tu luyện võ đạo đều muốn nhận áp chế. Học viện càng là sẽ lấy nghiên cứu khoa học làm chủ. Ngươi đến suy nghĩ một chút hậu quả. Không ra 50 năm, thậm chí 30 năm đều không cần. Không có cái mới tiên huyết dịp trèo chống liên minh, liên minh đem triệt để xuống dốc. Chư Đạo Thánh không nói gì, ánh mắt nhìn xem dưới lầu trên đồng cỏ chơi đùa tôn nữ. Có lẽ là nhìn thấy có ý tứ sự tình, vui mừng cười. Hoàn toàn không có đem Võ Chỉ Qua cho rằng rất nghiêm túc sự tình để ở trong lòng. Gần nhất phát sinh sự tình ngươi khẳng định biết rõ, ta hoài nghi là có người ở sau lưng điều khiển. Võ Chỉ Qua trầm tư một lát, còn không có phát hiện Chư Đạo Thánh tâm tư căn bản cũng không tại hắn bên trên. Vẫn như cũ nói suy đoán của hắn. Chư Đạo Thánh nói, ai ở sau lưng điều khiển cũng kiểu gì cũng sẽ nổi lên mặt nước. Ngươi còn có chuyện gì không? Nếu như không có, lão phu nghĩ lặng lặng nhìn ta tôn nữ. Thời gian không nhiều lắm, ta không muốn đem thời gian lãng phí ở dâu ria sự tình bên trên. Võ Chỉ Qua ngây người, nhìn xem Chư Đạo Thánh, đột nhiên nhẹ nhàng thở ra. Phảng phất là một loại nào đó sự tình trong lòng có số. Vậy thì tốt, ngươi có thể bảo trì lý trí, ta cũng yên lòng. Ta hy vọng ngươi có thể minh bạch, bỏ mặc phát sinh chuyện gì, nhóm chúng ta đều là liên minh mạnh nhất nguyên soái. Sứ mệnh chính là thủ hộ liên minh. Nói xong những lời này, Võ Chỉ Qua liền không lại nói thêm cái gì. Hắn biết rõ Chư Đạo Thánh trong lòng khẳng định có số, biết rõ chuyện nặng nhẹ. Võ Chỉ Qua ly khai, chỉ là khi đi ngang qua tiểu nha đầu lúc, dừng lại bước chân nhìn thoáng qua. Tiểu nha đầu quay đầu, hướng về phía Võ Chỉ Qua lộ ra tiếu dung. Chỉ là nụ cười này theo Võ Chỉ Qua tràn đầy bất an cùng nguy hiểm. Chư Đạo Thánh đây là tại đùa lửa. Trần Minh thân là phía sau màn hắc thủ. Nhìn thấy liên minh đại loạn, nội tâm thoải mái vô cùng. Huyết dịch cũng phảng phất muốn phun ra ngoài giống như. Thật quá làm cho người ta hưng phấn. Đến Vu Hải Hoàng đảo cùng Địa Ngục Sơn hợp tác, muốn mưu đoạt liên minh trái cây. Những này cũng không trọng yếu. Hắn rất hy vọng nhìn thấy chính là liên minh trong mắt hắn triệt để tan rã. Nhưng những cái kia đáng chết ra hỏa nỗ lực vốn có đại giới. Mà ngoại giới phát sinh bất cứ chuyện gì đối với hiện tại Lâm Phàm tới nói không có chút nào trọng yếu. Một ngày này, võ đạo sơn gió nổi mây phun, một đạo đẩy ngang thế giới ý chí bạo phát ra. Mặc dù không người có thể nhìn thấy cố ý chí này, nhưng chỉ cần Lâm Phàm có thể cảm nhận được cũng đã đủ rồi. Cậu tử đối công tử quen thuộc nhất, hắn có thể cảm nhận được công tử nội tâm ngo ngoe muốn động. Công tử, sắp đi ra ngoài sao? Cậu tử hỏi. Lâm Phàm nói. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Nghỉ ngơi đủ lâu, nên ra ngoài nhúc nhích một chút. Công tử ta trước thấu cái thực chất cho ngươi. Lần này ra ngoài, chính là thế giới cách cuộc mới mở bắt đầu. Mà nhà ngươi công tử ta đem trở thành truyền thuyết. Cậu tử cảm giác sọ não của mình tử không quá đủ, hoàn toàn suy đoán không ra công tử ra ngoài muốn làm gì. Lâm Phàm đã nghĩ kỹ, lấy trước Phật minh phẫu thuật, trừ bỏ một minh chính là đối mặt khác ba minh một sự đả kích nặng nề. Để bọn hắn biết rõ, có lúc các ngươi không tìm đến ta, bản trưởng môn cũng muốn đi tìm các ngươi. Thật đúng là cho là ngươi không chọc đến ta liền có thể bình an vô sự sao? Còn có lão cha hiệu suất làm việc không đủ cao, vẫn muốn khôi phục hoàng đình. Cũng thực lực này không cho phép hắn đơn thương độc mã. Đã như vậy, vậy liền để lão cha nhìn xem nhi tử năng lực. Rất nhanh, Lâm Phàm biến mất tại võ đạo sơn. Cửu yêu phát hiện chủ nhân vô tình từ bỏ hắn, gấp chín cái đầu giữa trời đong đưa. Mặc dù không biết rõ gọi chính là có ý tứ gì, nhưng đại khái cũng có thể phán đoán ra. Hẳn là thực lực mạnh lên, cứ như vậy đem ta vô tình từ bỏ nha, ngươi cái này cặn bã nam. Phật minh, lục luân cổ tự. Đỉnh tiêm tông môn. Tông chủ đạo linh lão tổ. Độc nhãn long. Lần trước đi theo Phật minh khác tông môn, đến cùng Lâm Phàm trò chuyện qua. Hiện tại cách này đi qua không bao lâu, liền muốn lên cánh cửa trấn áp người ta. Ngẫm lại cảm giác thật đúng là có niềm vui thú vô cùng. Lúc này, Lâm Phàm phiêu phù ở trên không, mở miệng nói: "Bản tòa võ đạo sơn Lâm Phàm, thánh giá đích thân tới, còn không ra nghênh đón." Thanh âm tựa như kinh lôi, rơi xuống đất nổ vang triệt để tại tông môn truyền ra. Nhắm mắt trong tu luyện đạo linh lão tổ, nghe được thanh âm này, đầu tiên chính là giận dữ. Ai như thế gan lớn, dám đến lục luân cổ tự dương oai. Nhưng khi nghe được là võ đạo sơn Lâm Phàm lúc, chẳng biết tại sao, nội tâm đột nhiên run lên, lại có từng tia e ngại. Nhưng cái này e ngại cảm giác rất nhanh liền tiêu tán. Hừ, lão phu thân là lục luân cổ tự tông chủ, cường giả tối đỉnh. Dù là ngươi Lâm Phàm lợi hại hơn nữa, đi vào lão tổ ta địa bàn, cũng phải cho lão tổ thành thành thật thật cuộn lại. Mà đang điều động trước, hắn chào hỏi tông môn tất cả cao thủ tổng đồng tiến đến. Dù sao hắn thấy kẻ đến không thiện. Lâm Phàm lặng lặng chờ đợi, không nhìn những đệ tử kia ánh mắt kinh hãi. Thanh danh của hắn tương đối lớn. Từ khi tiên minh một chuyện về sau, đã làm mọi người đều biết. Ai chẳng biết võ đạo sơn Lâm Phàm là cái ngoan nhân. Tại tiên minh bên kia đại náo một trận, cũng bình an vô sự. Hiện tại chính là như vậy ngoan nhân đi vào lục luân cổ tự, nhưng rất nhiều các đệ tử nội tâm cũng hoảng không thành. Hưu hưu mấy đạo thân ảnh theo lục luân cổ tự chỗ sâu đánh tới. Không biết Lâm trưởng môn đến ta tông có gì muốn làm? Đạo linh lão tổ cười hỏi. Tự nhiên không có khả năng vừa lên đến liền sổ mặt. Nói không chừng người ta Lâm trưởng môn chính là đi ngang qua nhìn xem mà thôi. Không phải làm ra một ít chuyện làm gì. Các ngươi nói có phải không? Đi theo tại đạo linh lão tổ bên người các trưởng lão cũng cảnh giác nhìn xem Lâm Phàm, có trong mắt lóe ra vẻ tò mò. Đến cùng là dạng gì nhân vật có thể tại tiên minh quấy phong vân lại không thương tổn tự thân, càng là diệt đi vạn cổ tháp còn có thể nhường Phật minh cầm nó không có biện pháp. Lâm Phàm nói, đạo linh lão tổ còn xin ngươi chút nghiêm túc, bản trưởng môn muốn nói với ngươi một chuyện rất trọng yếu. Trên mặt mang theo ý cười, đạo linh lão tổ nghe nói Lâm Phàm lời nói này, nội tâm có chút ít hoảng, thu liếm tiếu dung, thần tình nghiêm túc nói, không biết Lâm trưởng môn có chuyện gì muốn nói. Hắn cảm giác có chút không ổn, hy vọng là lão phu nghĩ quá nhiều. Lâm Phàm ở trên cao nhìn xuống nói, ngươi ra nhận lấy cái chết, Lục Luân cổ tự không cần thiết tồn tại, như vậy giải tán, từ nay về sau không còn là Phật minh một tông. Đây chính là bản trưởng môn muốn nói với ngươi sự tình. Chấn kinh yên tĩnh xôn xao, tất cả mọi người trừng trong mắt, phảng phất là nghe lầm. Vừa mới hắn nói cái gì lỗ tai có chút không hiểu nghiệm, có thể hay không có ai lặp lại một cái. Đạo linh lão tổ sắc mặt âm tình biến hóa, ngữ khí biến âm trầm, Lâm trưởng môn, ngươi đây là tại cùng lão phu nói giỡn đi. Ai nói với ngươi cười, bản trưởng môn nói với ngươi chính là thật. Chết ngươi một người, giải tán tông môn, chính là ta đối với các ngươi lớn nhất ban ăn. Lâm Phàm chậm rãi nói, có chút bất đắc dĩ, vì sao cũng nên nói một câu nói giỡn đâu. Không phải là ta Lâm Phàm tướng mạo tràn ngập thiện ý, cho nên mới sẽ không dám tin sao? Đạo linh lão tổ giận dữ, lửa giận bộc phát. Họ Lâm, ngươi khắc khinh người quá đáng, tiên minh bắt ngươi không thể, cũng đừng coi là Phật minh liền có thể tùy theo ngươi không kiêng nể gì cả. Hiện tại ngươi ly khai, bản tòa có thể coi như chuyện này không có phát sinh qua. Đột nhiên, Lâm Phàm đưa tay giữa trời đè xuống, một tiếng ầm vang, phương xa một tòa kiến trúc ầm vang sụp đổ trở thành phế tích. Hiện đây này, Lâm Phàm buồn bã nói, ta không muốn nghịch thiên. A 56 chương 545 thực lực mạnh lên vui vẻ. Các ngươi không cách nào cảm thụ đạo linh lão tổ cảm giác hô hấp cũng biến khó khăn. Hắn đây là bị Lâm Phàm chọc tức. Ngươi đến thật, bởi vì quá mức phẫn nộ, dẫn đến đạo linh lão tổ lúc nói chuyện ngữ khí cũng biến quái dị, tựa như là bị người bóp lấy giọng giống như. Còn có thể là giả, Lâm Phàm cười nói, hắn thấy đạo linh lão tổ cuối cùng vẫn là sợ. Nếu quả thật có thực lực, chỗ nào còn có thể nói những lời nhảm nhí này. Đã sớm lập tức động thủ hung hăng giáo huấn Lâm Phàm, căn bản sẽ không cho hắn bất luận cái gì cơ hội. Khinh người quá đáng, tức chết bàn tỏa. Đạo linh lão tổ tức giận gào thét, đây là Lục Luân cổ tử mấy trăm năm qua chịu lớn nhất sỉ nhục. Nếu như các vị tiên liệt dưới suối vàng có biết, chỉ sợ sớm đã xốc lên vách quan tài, đem Lâm Phàm nhẫn trên mặt đất, lút búp một trận đánh tơi bời, dạy cách này tiểu tử như thế nào làm người. Lâm Phàm buồn bã nói, không cần nói nhảm dùng nhiều lời, vô dụng cũng vô ích. Lục Luân cổ tử hôm nay biến mất là sự kiện tất nhiên, dù ai cũng không cách nào ngăn cản. Gặp ngươi tu hành không dễ, cao như thế thọ mới đến bực này tình trạng, liền cho ngươi nở rộ tự thân hào quang cơ hội. Đến, xuất ra bản lãnh của ngươi hướng ta xuất thủ, nếu không sợ ngươi chết không nhắm mắt. Hắn không nghĩ tới nhường đạo linh lão tổ sống sót. Hắn không chết, Lục Luân cổ tử vẫn tồn tại như cũ. Chỉ có hắn chết, rắn mất đầu, Lục Luân cổ tử khả năng triệt để theo trên đời này biến mất. Tuy nói hiện tại tình huống có khinh người thành phần, nhưng không có biện pháp. Ai bảo ngươi là tông chủ, đồng thời tâm hoài ruột thai, ngươi không chết, còn có thể ai chết? Bây giờ Lâm Phàm tựa như là một tòa núi lớn đặt ở tất cả mọi người trong lòng bên trên. Đạo linh lão tổ thật đúng là không muốn minh bạch, ngươi chỉ là một người có gì năng lực nói ra mạnh miệng như vậy. Nếu như Thủy Hoàng bọn người đến đây, còn có thể nhường hắn lo lắng. Dù sao cường giả tối đỉnh viễn siêu Lục Luân cổ tử, sợ là khó mà chống đỡ. Cũng hiện đây này,

Bất quá trước kia là trước kia, bây giờ là bây giờ. Bỏ qua cuối cùng vẫn là trách lầm. Dù là hối hận cũng vô dụng. Đạo Linh lão tổ, nên kết thúc. Vừa mới hẳn là ngươi mạnh nhất một chiêu. Tán dương ngươi một câu. Hoàn toàn chính xác, rất là không tệ. Xem như cách lợi hại chiêu thức. Lâm Phàm cười nói. Có thể đối đạo Linh lão tổ tới nói, đả kích lại là khá lớn. Lục Luân cổ tự mạnh nhất nội tình chiêu thức, đến đối phương trong miệng cũng chỉ là không tệ chiêu thức mà thôi. Phúc phúc chẳng biết tại sao. Có lẽ là đạo Linh lão tổ lửa giận công tâm. Bị Lâm Phàm lời nói này khí miệng phun tiên huyết. Khí tức uể oải. Thật lâu không phấn chấn. Đông đảo trưởng lão kinh hãi vạn phần. Bọn hắn không nghĩ tới lại biến thành dạng này. Đạo Linh lão tổ không cam tâm. Nội tâm bị sợ hãi bao trùm. Ngẩng đầu lên nói. Lâm trưởng môn. Ngươi thật muốn diệt ta tông môn không thành. Lâm Phàm nói. Sai, không phải diệt ngươi tông môn, mà là diệt ngươi, giải tán tông môn. Đáng hận a. Đạo Linh lão tổ tự biết một con đường chết. Cũng không cầu xin. Phẫn nộ nhìn hầm hầm. Bản tỏa hận a. Trước đây vì sao không giết hết ngươi? Phật Minh. Tiên Minh. Bọn hắn ngu xuẩn a. Ngươi chính là một đầu cho không no ác lang. Bản tỏa liều mạng với ngươi. Đạo Linh lão tổ nổi giận gầm lên một tiếng, rất là không cam lòng xông tới. Lâm Phàm lạnh nhạt nhìn xem. Mà liền tại đạo Linh lão tổ tiếp cận, chậm chạp đưa tay, một trường vỗ hạ. Âm âm phịch một tiếng. Đạo Linh lão tổ kêu thảm một tiếng, thân thể tan rã, thể nội vô số đạo văn thoát ra trở về đến giữa thiên địa. Im ắng. Lâm Phàm thở ra một hơi. Mảnh này ngày lại an tĩnh. Thực lực mạnh lên vui vẻ, các ngươi không cách nào cảm thụ a. Ta không muốn nghịch thiên a. 56 chương 546, đây là ngươi cả đời vinh quang. Đạo Linh lão tổ mang theo không cam lòng cùng hối hận ly khai cái thế giới này. Gian nan sống chừng trăm tuổi, mang theo đối thế giới này bất mãn, yên tĩnh đi. Khụ khụ, Lâm Phàm ho nhẹ vài tiếng, đem sợ hãi đám người theo mơ màng bên trong kéo về đến hiện thực. Lục Luân cổ tự các trưởng lão nhìn một chút Lâm Phàm, lại muốn tìm một cái tôn chủ thân ảnh, cuối cùng không có thu hoạch, lại đem ánh mắt nhìn về phía Lâm Phàm. Chỉ là lần nữa nhìn về phía Lâm Phàm thời điểm, các trưởng lão thay đổi cả sắc mặt, tràn đầy vẻ sợ hãi, bất an nhân tố tại trong bọn họ tâm bạo phát. Tha mạng a, Lâm trưởng môn tha mạng a. Nhóm chúng ta không có làm áp, còn xin Lâm trưởng môn xem ở nhóm chúng ta đã nhiều tuổi phân thượng tha nhóm chúng ta đi. Các trưởng lão có lẽ là diễn kỹ phái cao thủ, quỳ trên mặt đất, mới vừa mở miệng, nước mắt liền rầm rầm chảy xuống. Hình dạng của bọn hắn, phảng phất như là đang nói tự mình rất vô tội. Dựa theo nguyên bản Lâm Phàm suy nghĩ trong lòng. Hắn tự nhiên là diệt đi tông môn, một đám người bọn ngươi theo tông chủ mà đi đi. Nhưng tính toán một chút, giết nhiều người như vậy làm gì, tự mình cũng không phải sát nhân cuồng ma. Giết chết kẻ cầm đầu là được, khác thả ngược lại là không quan trọng. Mấu chốt nhất chính là hắn thật sợ hãi tự mình một đường đẩy tới đến, đem cường giả toàn bộ chém ánh sáng. Từ đây tiến vào mạt pháp thời đại, kia tình huống liền thật không có ý tứ vô cùng. Buông tha những người này, cũng có thể ra ngoài truyền bá một cái hắn tồn tại, gia tăng một cái thanh danh. Về sau những người này nếu như thu đồ, tự nhiên sẽ đem tự mình xem như số một địch nhân truyền cho đồ đệ. Ngẫm lại cảm giác còn không tệ. Có thể bị người ghi khắc, đây là cỡ nào hiếm thấy. Đi thôi, các ngươi yếu như vậy, ta cũng lười động thủ. Lâm Phàm phất tay, phảng phất như là tại sai cái gì nhận không ra người đồ vật giống như. Lời này vừa nói ra, đối các trưởng lão tới nói, như là thiên ăn ban thưởng, cúi đầu bái tạ, liền tông môn đệ tử cũng bỏ mặt không hỏi. Đương nhiên, cũng có trưởng lão trong lòng không cam lòng, nhưng lúc này còn có thể như thế nào, chỉ có thể cúi đầu ly khai. Lâm Phàm nhìn xem những này trưởng lão bóng lưng rời đi, suy nghĩ một ít sự tình. Những này trưởng lão cũng sẽ không như vậy được rồi, khẳng định sẽ đi khác tông môn thông báo nơi này tình huống. không quan trọng, xem thấu không xem ra gì. Nhưng vào lúc này, tại Lâm Phàm phía sau lưng có đạo tiếng hét phẫn nộ truyền đến, nhận lấy cái chết. Nguyên lai là Lục Luân cổ tự mạnh nhất đệ tử, gặp tông chủ bị giết, tông môn phá thành mảnh nhỏ, trong lòng phẫn nộ, muốn cùng Lâm Phàm liều mạng. Lâm Phàm quay đầu, không có bất kỳ động tác gì, con mắt khẽ híp một cái, một cỗ kinh khủng cương phong bộc phát, trong nháy mắt đem đối phương bao phủ. Đệ tử kia đột nhiên dừng lại, tay chân bị giam cầm, liền nhấc một ngón tay cũng không thể. Một đạo cương phong, tựa như lưới dao, tại trên mặt của đối phương mở ra một vết thương, tiên huyết tràn ra. Thế nhưng là phối hợp đối phương kia bất khuất thần sắc, ngược lại là có chút cảm giác, là uy thế biến mất lúc. Với hắn mà nói, liền phảng phất mới từ trong ao ra, toàn thân ướt đẫm, thân thể không tự chủ được run rẩy bắt đầu. Nhớ ký đạo này vết sẹo, ta Lưu, về sau chính là ngươi cả đời vinh quang. Lâm Phàm biết rõ, bất kỳ một cách nào đỉnh tiêm tông môn cũng tồn tại thiên kiêu đệ tử, mà trước mắt vị này chính là. Hắn hiện tại nhãn quang khá cao, thiên kiêu lại có thể như thế nào, chưa trưởng thành bắt đầu cuối cùng đều là cặn bã. Lâm Phàm, ngươi giết ta tông chủ, diệt ta tông môn, thù này ta ghi nhớ trong lòng. Hôm nay ngươi không giết ta, ngày nào đó tất yếu ngươi trả giá đắt. Thiên kiêu đệ tử mắt đỏ, phẫn nộ nhìn xem Lâm Phàm. Người khác không dám phản kháng, cũng hắn có dũng khí. Coi như bây giờ bị giết, hắn cũng không ấy kỳ tí nào. 30 năm sau ta sẽ tìm ngươi báo thù. Chung quanh các đệ tử trong lòng run lẩy bẩy, đều nhanh đem đối phương mắng chết. Đợi lát nữa liền có thể sống mệnh ly khai. Ngươi nhất định phải khiêu khích người ta làm gì? Ngươi muốn chết, nhóm chúng ta dù sao cũng không muốn chết. 30 năm, Lâm Phàm cười. 30 năm quá lâu, ta sợ đưa ngươi quên. Cũng được, cho ngươi 30 năm thời gian. Đến lúc đó nếu như ngươi còn có can đảm tới tìm ta, ta có thể tha cho ngươi một mạng. Đã lâu như vậy, thật là chưa bao giờ thấy qua như thế hèn mọn mà nhỏ yếu người, dám ở người khác e ngại lúc đứng ra cùng ta rằng co. Rất không tệ. Nói cho ta tên của ngươi, có lẽ ta sẽ đem ngươi nhớ ở trong lòng. Lâm Phàm hỏi, quyết sách của mình là đúng. Giữ lại những đệ tử này, tương lai sẽ càng có ý tứ. Hắn cũng không muốn đến về sau không người nào nguyện ý cùng hắn đấu. Hắn chính là ra thích thường xuyên bị người nhớ cảm giác. Có lẽ loại ý nghĩ này sẽ cho người cảm giác có chút bệnh tâm thần. Nhưng Lâm Phàm chính là nghĩ như vậy. Lúc này, cái gặp kia thiên kiêu đệ tử giận dữ hét, Lục Luân cổ tự ồ quay phong thủ tịch đệ tử Viên Hồng. Cái này một giọng triệt để đem Viên Hồng đối Lâm Phàm phẫn nộ bạo phát đi ra. Viên Hồng, ăn. Danh tự này bản trưởng môn tạm thời nhớ kỹ. Như vậy các ngươi có thể đi. Từ nay về sau Lục Luân cổ tự hoàn toàn biến mất. Lâm Phàm chậm rãi nói. Bây giờ tình huống chỉ là tất cả phát sinh sự tình bên trong một chuyện bé nhỏ không đáng kể mà thôi. Viên sư huynh đi à. Có đệ tử tiến lên lôi kéo Viên Hồng. Bọn hắn có thể nhặt về một cái mạng đã rất không tệ. Cắt không thể được một tấc lại muốn tiến một thước. Đối phương nếu là đổi ý, bọn hắn muốn đi cũng khó khăn à. Sư huynh, lưu đến núi xanh tại, không lo không có củi đốt. Tương lai một ngày nào đó, nhóm chúng ta nhất định sẽ trở về báo thù. Người nói lời này thanh âm rất nhỏ, hắn nào dám lớn tiếng an ủi. Thật không muốn mệnh. Viên Hồng mang theo không cam lòng tại các sư để nuôi dưỡng xuống dưới ly khai. Rất nhanh, nguyên bản tiếng người huyên náo Lục Luân cổ tự biến quạnh quẽ, không nhìn thấy một cái bóng người. Phật Minh đỉnh tiêm tông môn lại biến mất một cái, tốc độ tiến triển rất nhanh, cũng là một cái rất tốt bắt đầu. Lâm Phàm tâm tình rất vui thích. Tiết tấu chính là như vậy tới. Có lẽ không tới bao lâu, Phật Minh liền sẽ biết rõ hắn làm sự tình, sau đó Tam Đại Minh cũng sẽ biết rõ. Diệt đi một hai cái đỉnh tiêm tông môn, bọn hắn có lẽ còn có thể ôm lấy may mắn tâm lý, cho rằng không có quan hệ gì với bọn họ. Nhưng thời gian dần trôi qua, chờ hủy diệt tông môn có hơi nhiều về sau, xem các ngươi còn có thể nghĩ như thế nào. Tòa kiến trúc này không tệ. Lục Luân cổ tự kiến trúc cũng có điểm đặc sắc. Nhất là xây dựng ở giữa tòa kia kiến trúc. 6 tháng hình tròn thành. Giống như có cái gì lực lượng dẫn dắt. 6 tháng vòng lẫn nhau xoay tròn lấy. Thu. Chân tàng bảo bối cũng phải thu. Bí tịch cũng là như thế. Lâm Phàm xuất động tốc độ cực nhanh, nên thu sạch cắt, không cần đặt ở chỗ đó, nguyên si bất động. Một tòa không tệ tông môn, nhưng đã không cần thiết tồn tại. Lập tức, một cỗ có phá hủy lực uy áp bao phủ xuống. Nguyên bản hoàn hảo như lúc ban đầu Lục Luân cổ tự trong nháy mắt hóa thành phế tích. Những cái kia sụp đổ kiến trúc, có thể chứng minh. Cái này tại vừa mới trước một giây. Là một tòa rất không tệ tông môn. Phương xa, Viên Hồng nghe được phía sau truyền đến thanh âm, phẫn nộ quỳ trên mặt đất, song quyền nện lấy mặt đất, không cam lòng giống giận. Chung quanh các đệ tử thở dài lắc đầu, bọn hắn không biết nên làm sao bây giờ, đồng thời thật cũng bất lực. Chuyện sự tình này bọn hắn căn bản giúp không giúp được gì, thực lực quá yếu, ở trong mắt đối phương có lẽ chỉ là so con kiến hơi cường tráng một điểm mà thôi. Sư huynh, sự tình đã phát sinh, liền không có đường rút lui có thể đi. Không sai. Võ đạo Sơn Lâm Phàm quá cường đại. Tông chủ cũng không phải là đối thủ của hắn. Bằng vào nhóm chúng ta còn có hy vọng cho tông môn báo thù sao? Bọn hắn lâm vào mê mang bên trong. Viên Hồng cúi đầu, trừng rất lớn trong mắt vằn vện tia máu, trong cổ họng phát ra khàn khàn âm thanh. Hy vọng, miễn là còn sống liền có hy vọng. 30 năm không đủ liền 50 năm. Ta không tin ta đời này không thể trở thành cường giả tối đỉnh. Hắn đối tông môn tình cảm không phải đệ tử khác suy nghĩ so sánh. Thế nhưng là nhóm chúng ta đuổi theo kịp sao? Có đệ tử nhỏ giọng nói. Hiện tại chênh lệch cứ như vậy lớn, tương lai chênh lệch sẽ càng lớn. Chỉ sợ cả đời cũng không thể. Viên Hồng kiên định, chém đinh chặt sắt nói. Đuổi theo kịp. Võ đạo cảnh giới đạo cảnh thất trọng làm điểm cuối. Chỉ cần chờ ta tu luyện tới đạo cảnh thất trọng liền có thể là tông môn báo thù. Sau đó hắn đứng dậy, nhìn xem đông đảo sư đệ. Ta không cùng các ngươi cùng đi, ta muốn đi tu hành, đổi phí cùng khổ sở chỉ là đang lãng phí thời gian. Hắn nhãn thần kiên nghị, đã nghĩ kỹ sau này muốn đi con đường, đồng thời sờ lấy trên mặt vết sẹo kia. Vinh quang ta sẽ đem phần này vinh quang đủ số trả lại cho ngươi. Võ Đạo Sơn, Triệu Lập Sơn bọn người triệt để chết lặng. Nếu như không có đoán sai, kiến trúc này tựa như là Lục Luân cổ tự a. Lâm công tử lại là từ nơi nào lấy được? Lập tức, trong lòng bọn họ có cái to gan ý nghĩ. Một tiếng ầm vang, Lâm Phàm đem kiến trúc an trí tại Võ Đạo Sơn đất trống. Trái xem phải xem, rất là hài lòng gật đầu. Không tệ. Hướng cái này vừa để xuống, Võ Đạo Sơn toàn bộ tinh khí thần đều biến không đồng dạng. Biến cấp cao, đại khí, lên cấp bậc. Cùng kia tổ tháp phối hợp lẫn nhau bắt đầu đều có thiên thu đặc sắc. Lâm công tử, đây là Lục Luân cổ tự Triệu Lập Sơn hỏi. Lâm Phàm nói. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Đoán được rất đúng. Chính là bọn hắn. Không cần nghĩ quá nhiều. Về sau liền không có Lục Luân cổ tự cách này tông môn. Lời nói hời hợt. Có thể đối Triệu Lập Sơn tới nói. Lại là một loại nghe tin bất ngờ. Quả nhiên là dạng này. Không có đoán sai. Lâm công tử thật đem Lục Luân cổ tự cho tiêu diệt. Nếu không người ta làm sao lại đem kiến trúc đưa ra tới. Lâm Phàm thấy mọi người mộng thần cũng là không ngại nói cho bọn hắn một ít chuyện. Theo Lục Luân cổ tự bắt đầu. Phật Minh tồn tại đỉnh tiêm tông môn. Ta sẽ từng cách đi qua giải tán. Không bao lâu Phật Minh sẽ không còn tồn tại. Sau đó chính là mặt khác ba minh. Triệu Lập Sơn bọn người phảng phất như là đang nghe thiên thư, trong đầu tất cả đều là dấu chấm hỏi. Ta ở đâu có ý tứ gì không minh bạch? Lâm Phàm biết rõ bọn hắn trong thời gian ngắn khó mà tiếp nhận như thế kình bạo tin tức. Cũng không trách bọn hắn. nguyện ý cho bọn hắn thời gian tỉnh táo lại. Hắn hồi trở lại tông môn chính là đem đồ vật buông xuống, đồng thời cho Phật Minh một điểm tư tưởng chuẩn bị. Phật Minh, cổ tông chủ, ngươi cần phải là nhóm chúng ta làm chủ a. Lục Luân cổ tự trưởng lão, nước mắt nước mũi rầm rầm chảy, mặt mũi tràn đầy đều là khóc lóc kể lể, kêu thảm, phảng phất nhận lớn lao oan khuất giống như. Cổ Viễn sắc mặt khó coi, ngươi nói đều là thật thiên chân vạn xác a, nhóm chúng ta đều đã bị chạy ra, hắn là ma dược a, ngay trước mặt chúng ta đem nhóm chúng ta tôn chủ chém giết, còn bức bách nhóm chúng ta giải tán. Lục Luân cổ tự, tôn chủ nói Phật Minh sẽ không bỏ qua hắn, cũng hắn lại nói Phật Minh tính là cái gì chứ, tiếp xuống liền muốn đem Phật Minh cho diệt đi. Lục Luân cổ tự trưởng lão cực kỳ bi thương, chỉ có thể hy vọng cổ tông chủ bọn hắn có thể giúp đỡ, nếu không lấy bọn hắn thực lực, ở đâu là đối thủ của đối phương. Lúc này Cổ Viễn sắc mặt âm trầm đến cực hạn, hắn không nghĩ tới họ Lâm cũng dám làm như thế. Ta không muốn nghịch thiên a, 56 chương 547 cũng đến xem. Đây là người nói sao, hắn đến cùng muốn làm gì? Cổ Viễn chưa hề nghĩ tới gặp được dạng này chuyện kia. Lần trước đã cùng hắn nói tốt, Phật Minh thừa nhận ngươi võ đạo sơn đỉnh tiêm tông môn địa vị, chiếm lĩnh địa bàn về ngươi, hủy diệt vạn cổ chùa cũng có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Nhưng bây giờ tựa như là được voi đòi tiên đi. Các vị yên tâm tâm, việc này Phật Minh chắc chắn cho các ngươi một cái công đạo. Cổ Viễn trấn an Lục Luân cổ tự đông đảo trưởng lão, nghĩ không minh bạch Lâm Phàm hành động đến cùng vì sao. Đã muốn hủy diệt tông môn, vì sao còn buông tha những này trưởng lão? Lục Luân cổ tự các trưởng lão bái tạ Cổ Viễn. Bọn hắn cũng không xác định Cổ Viễn sẽ hay không giúp bọn hắn. Nhưng bây giờ ngoại trừ dựa vào Phật Minh, còn có thể dựa vào ai? Việc này trọng đại, Cổ Viễn một người không thể làm chủ quyết định. Huống hồ nếu như không đem khác tông môn kéo vào được, trong lòng thật sự là khó chịu vô cùng. Hắn phân phó đệ tử an bài Lục Luân cổ tự chúng trưởng lão nghỉ ngơi. Đây là khả quan lực lượng, nếu như có thể thu biên đến Bạch Liên tỉnh Thánh Sơn, tông môn thực lực khẳng định sẽ lớn mạnh rất nhiều. Cổ Viễn liên lạc còn lại tông môn tông chủ, rất nhanh thu được tin tức đám tông chủ cũng tụ tập cùng một chỗ. Cổ tông chủ, việc này cùng nhóm chúng ta. Cái này, Đại Thiện Tông Thiên Thiền lão tổ do dự, có chuyện muốn nói, nhưng lại không biết nên nói cái gì mới tốt. Cổ Viễn nói, các vị, việc này rất nghiêm trọng. Nếu như các ngươi còn không đem để ở trong lòng, như vậy tiếp xuống có lẽ chính là nhóm chúng ta. Mà bây giờ vạn cổ tháp, Lục Luân cổ tự chính là rất tốt ví dụ. Lâm Phàm hắn một người diệt đi Lục Luân cổ tự, cái này có chút rất không có khả năng đi. Đạo Linh lão tổ sáu vòng bí thuật thế nhưng là có huyền diệu chi uy, liền xem như nhóm chúng ta cũng không dám nói có thể đỡ nổi. Hắn Lâm Phàm có gì năng lực đại nhật Phật Tông? Thánh Như Phật không tin chuyện sự tình này. Cổ Viễn chịu đựng trong lòng lửa giận, đều đã lúc này, còn từng cách không tin chân tướng, đơn giản chính là ngu xuẩn đến cực hạn. Hẳn là Lục Luân cổ tự các vị trưởng lão còn có thể nói dối hay sao? Đám người liếc nhau đều là lắc đầu không nói. Cổ tông chủ, ta không phải ý tứ này, nhưng bây giờ nhóm chúng ta có thể làm sao? Có hai loại này lựa chọn bày ra tại nhóm chúng ta trước mắt, một là giết hắn, hai là lại đi tìm hắn nói một chút. Thánh Như Phật nói, như là nhường hắn lựa chọn, hắn loại kia cũng không muốn tuyển. Căn bản là không có tất yếu. Đại Nhật Phật Tông tồn tại hảo hảo, chỗ nào cần hỏi đến nhiều chuyện như vậy. Vạn cổ tháp bị diệt, Lục Luân cổ tự bị diệt, đó là bọn họ thực lực yếu. Ngươi nhường Lâm Phàm đến Đại Nhật Phật Tông thử một lần, cam đoan phải cho hắn đẹp mặt. Có đôi khi quá mức tự tin cũng là một loại sai lầm, để cho người ta có chút bất đắc dĩ. Vậy liền đi tìm hắn nói chuyện. Cổ Viễn rất muốn đem Lâm Phàm chém giết, nhưng không có một chút nắm chắc. Cùng hắn trong lòng suy nghĩ không đồng dạng, ý nghĩ của hắn chính là nhường liên minh thay bọn hắn diệt trừ Lâm Phàm, lại hoặc là cách khác ba minh. U, V, Quy, Quy, Mơ đồng ý. Nhóm chúng ta tiến đến chắc hẳn đối phương cũng không dám không nể mặt chúng ta. Đông đảo tông chủ vẫn như cũ rất là tự tin. Bọn hắn cũng không cho rằng Lâm Phàm đối mặt bọn hắn đến còn dám không nể mặt mũi. Cổ Viễn thờ ơ lạnh nhạt, im ắng thở dài, luôn cảm giác có chút không ổn. Nhưng hôm nay cũng chỉ có cách này một cách biện pháp. Nếu là cùng Lâm Phàm liều mạng, đối Phật Minh tới nói chắc chắn tổn thất nặng nề. Cho nên cách này nếu là Cổ Viễn vì sao không nguyện ý cùng Lâm Phàm động thủ nguyên nhân. Đồng thời nhường hắn không rõ ràng cho lắm chính là Lâm Phàm đến cùng cái gì tình huống. Phật Minh giống như cũng không có trêu chọc đến ngươi. Làm sao lại nhất định phải nhìn chằm chằm nhóm chúng ta. Tà Minh, Yêu Minh, Tiên Minh không đủ ngươi đấu sao, tùy tiện tuyển một Minh đều có thể. Vì sao muốn nhìn chằm chằm Phật Minh. Lục Luân Cổ tự hủy diệt sự tình truyền lại đến mặt khác ba Minh nơi đó. Đưa tới chấn động vẫn là rất lớn. Bọn hắn không nghĩ tới võ đạo Sơn Lâm Phàm vậy mà lại đối Lục Luân Cổ tự động thủ. Truyền ngôn không phải Phật Minh cùng Lâm Phàm đạt thành thỏa thuận. Làm sao còn không có qua bao lâu, liền xảy ra chuyện như vậy. Có chút để cho người ta nghĩ không minh bạch. Loại này tình huống bọn hắn cũng rất được hoan nghênh. Phật Minh thực lực càng nhiều đối bọn hắn mà nói càng có chỗ tốt. Đáng thương đám gia hỏa. Bọn hắn đến bây giờ cũng còn không minh bạch, Lâm Phàm đã bắt đầu hướng phía bọn hắn khai đao. Võ Đạo Sơn. Lâm Phàm ngẩng đầu nhìn về phía hư không, khóe miệng lộ ra tiếu dung, ha ha, tới thật đúng là khá nhanh. Hắn hướng phía bên ngoài đi đến. Phật Minh người đến. Nhưng tới không có gì tất yếu. Các vị đường xa mà đến, ngược lại là vất vả. Lâm Phàm đứng tại hư không, hướng phía phương xa nói. Cổ Viễn dẫn đầu. Theo thứ nguyên đi ra. Nhìn thấy Lâm Phàm đã sớm chờ. Trong lòng có chút giật mình. Sớm như vậy liền phát hiện bọn hắn đến sao, chỉ là hắn cũng không có đem cái này để ở trong lòng. Lâm trưởng môn, đã lâu không gặp, hôm nay đến đây chỉ muốn tâm sự Lục Luân Cổ tự tình huống. Cổ Viễn mở miệng. Sau đó phát hiện phương xa Võ Đạo Sơn phía trên một cái kiến trúc rất là quen thuộc. Giật mình trong lòng. Cái này không phải liền là Lục Luân Cổ tự kiến trúc sao, Lâm Phàm cười nói. Cái này có cái gì tốt nói chuyện. Lục Luân Cổ tự đã bị bản trưởng môn diệt đi, cũng không còn tồn tại. Hàn Huyên cũng là vô dụng a. Cổ Viễn nói. Lâm trưởng môn, trước đây nhóm chúng ta thế nhưng là nói tốt. Phật Minh thừa nhận Võ Đạo Sơn là đỉnh tiêm tông môn, đồng thời vạn cổ tháp địa bàn về Võ Đạo Sơn tất cả. Cũng Lâm trưởng môn tại sao lại diệt đi Lục Luân Cổ tự? Ha ha ha. Lâm Phàm cười. Sau đó lắc đầu nói. Cổ tông chủ lời này nói coi như có ý tứ. Ta lúc nào cùng các ngươi nói tốt thôi. Nói với các ngươi quá nhiều cũng vô dụng. Lời nói thật nói với các ngươi. Bản trưởng môn chuẩn bị đem các ngươi Phật Minh tất cả tông môn hủy diệt. Mà không chỉ là vạn cổ tháp cùng Lục Luân Cổ tự. Có thể hiểu chưa, nguyên bản còn muốn cùng bọn hắn thổi xé châu. Tùy tiện tán gẫu vài câu. Nhưng cảm giác chính là lãng phí thời gian. Nói nhảm nhiều như vậy có ý tứ sao, cùng bọn hắn ẩn tàng trong lòng ý tưởng chân thật. Còn có tất yếu sao không có. Đây hết thảy lo lắng ở đâu, thực lực mạnh a. Bây giờ, sợ nhất sự tình chính là sợ hãi đột nhiên an tĩnh lại. Là Lâm Phàm nói ra lời nói này thời điểm. Còn muốn cùng Lâm Phàm hảo hảo trò chuyện chút, Phật Minh đám người đột nhiên yên tĩnh trở lại. Cả đám đều mang theo quan tâm thiểu năng nhãn thần nhìn chăm chú vào Lâm Phàm. Ngay sau đó. Ha ha ha ha. Thật đúng là muốn cười chết bản tỏa a. Diệt đi Phật Minh cái này nhưng phải đến cỡ nào vô tri mới có thể nói ra lời nói này. Lâm Phàm nói những lời này đối bọn hắn tới nói chính là một chuyện cười. Hơn nữa còn là phi thường nhàm chán trò cười. Cổ Viễn nhíu mày. Lâm trưởng môn. Lời này của ngươi là có ý gì? Phật Minh tất cả tông đối ngươi nhiều lần nhường nhịn, đã cho đủ mặt mũi ngươi. Ngươi vì sao còn muốn năm lần bảy lượt khiêu khích nhóm chúng ta? Hẳn là thật coi là nhóm chúng ta không dám đưa ngươi như thế nào mẹ nó. đời này cũng rất ít gặp qua như thế phách lối đồ chơi. Liền xem như cha hắn cũng không có như thế phách lối. Lâm Phàm bất mãn nói. Nói hình như là bản trưởng môn cầu các ngươi nhẫn ta. Đi. Đừng nói nhiều như vậy. Lý do rất đơn giản. Lão tử theo thành ra. Ngươi cái này ra hỏa còn nhớ hay không đến trước đây lão tử cùng cha ta cùng liên minh nguyên soái chiến đấu. Ngươi cùng tiên minh hư nguyên minh hai cách này tiện nhân đi ngang qua xem kịch. Việc này ngươi có thể quên. Ta cũng không thể quên. Phật minh không có tông môn có thể tồn tại. Ta nói ai đến đều vô dụng. Hiện tại các ngươi đã tới. Ta cũng không muốn ở chỗ này đem các ngươi trấn áp. Trở lại tông môn. Rửa sạch sẽ tự mình. Làm tự mình chuyện muốn làm nhất. Ta sẽ từng cách đến nhà bái phòng. Tại các ngươi đệ tử trước mặt. Triệt để đem các ngươi đánh nổ. Lâm Phàm lời nói này quá mức bá khí. Toàn thân trên dưới tản ra một loại mê người bá đạo khí tức. Càn rỡ. Làm càn. Đại Nhật Phật Tông Thánh Như Phật chỉ vào Lâm Phàm nói. Lão Tổ tung hoành thế gian vô số năm. Vẫn thật không nghĩ tới. Một người có thể càn rỡ đến bực này tình trạng. Ngươi thật đúng là có đủ năng lực. Lão Tổ lời nói liền đặt ở cái này. Ngươi không phải muốn diệt hết tông môn sao? Lão Tổ tại Đại Nhật Phật Tông chờ ngươi đến. Xem ngươi có bản lĩnh gì diệt đi ta tông. Hắn là thật bị Lâm Phàm cho làm tức nổ tung. Niên kỷ nhẹ nhàng. Có chút tu vi liền không biết trời cao đất rộng. Có thể diệt hai tông liền vô pháp vô thiên. Thật sự cho rằng thế gian mặt hắn tung hoành. Thánh Như Phật sau khi mắng xong cũng cảm giác thể xác tinh thần thoải mái, rất thoải mái. Ai? Ta cái này bảo tính tình a quả nhiên vẫn là không thể kìm nén. Nói rất hay. Thiên Thiền Lão Tổ tán thưởng Thánh Như Phật không kém Phật Minh uy danh. Hừ. Chúng ta không cường ngạnh điểm. Thật đúng là bị người cho xem thường. Cổ Tông Chủ. Hôm nay nhóm chúng ta đến đây là muốn theo hắn hóa đàm. Nhưng xem hiện tại cái này tình huống đã không có tất yếu. Nhóm chúng ta cũng không liên hợp lẫn hắn. Liền để hắn đi Đại Nhật Phật Tông thử một lần. Thiên Thiền Lão Tổ nói. Chủ yếu vẫn là hắn muốn nhìn một chút Đại Nhật Phật Tông năng lực. Lâm Phàm từ đầu đến giờ vẫn luôn là cười tủm tỉm, không có bởi vì lời nói của đối phương mà tức giận. Hắn vẫn luôn cho là mình là thiện lương người. Nguyện ý cho người ta cơ hội. Đồng thời đi diệt người tông môn. Cũng sẽ không đùa nghịch bất kỳ thủ đoạn nào. Nói làm ngươi khẳng định sẽ trước nói cho ngươi. Chính là muốn để ngươi tâm phục khẩu phục. Cổ Viễn sắc mặt cũng không dễ nhìn. Lại đưa tay. Nhường đám người yên tĩnh. Lâm trưởng môn. Ngươi nhất định phải đem ra mặt xé sách không thể ha ha. Đường đường bạch liên tỉnh Thánh Sơn cổ tông chủ. Lại còn không có Thiên Thiền Lão Tổ bọn người kiên cường. Ngược lại để người có chút thất vọng. Lâm Phàm lắc đầu. Tiếc hận. Coi nhẹ. Lời nói đều đã nói như thế minh bạch. Là nghe không hiểu đâu. Vẫn là sợ rồi Thiên Thiền Lão Tổ muốn cười nhưng lại cố nén cười. Trong lòng có chút đắc ý. Từ đầu tới đuôi cũng liền câu nói này tính toán mẹ nó chính là câu tiếng người. Cổ Viễn đã không nhịn được. Tốt. Đã Lâm trưởng môn muốn như vậy. Vậy Lão Phu liền phụng bồi tới cùng. Ngược lại muốn xem Lâm trưởng môn có gì năng lực. Có dũng khí khẩu xuất cuồng ngôn nói muốn tiêu diệt Phật Minh. Liền xem như Tà Minh. Yêu Minh liên hợp cùng một chỗ. Cũng không có cái này can đảm. Không có dũng khí này. Lâm Phàm nhìn đám người. Chậm rãi nói. Không cần kích động như thế. Kỳ thật các ngươi vận khí coi là tốt. Có thể làm cho các ngươi trở về làm tốt chuẩn bị. À. Đúng. Nói cho các ngươi biết cũng không sao. Kế tiếp tông môn chính là Đại Nhật Phật Tông. Nếu như các ngươi cảm giác sợ hãi. Liền liên hợp cùng một chỗ cũng được. Phật Minh người thật muốn bị Lâm Phàm cho tức nổ tung. Nhìn xem. Cũng đến xem. Cái này còn có hắn đợi đến địa phương sao mà lại cái này ra hỏa thật là khiến người ta tức giận. Bọn hắn thần tình nghiêm túc. Hai đầu lông mày thiêu đốt lên lửa giận. Mà Lâm Phàm ngược lại là tốt.